Đáy lòng bọn họ đã công nhận sự tiến bộ của Tiếu Ân đã vượt qua bọn họ ngàn năm truyền kỳ trong tương lai. Quả nhiên người bình thường không thể so đo được. Griffin lẳng lặng nhìn, hắn dường như không phát hiện ra biến hóa trong đó, nhưng trong lòng hắn lại dao động mãnh liệt. Người trẻ tuổi này thực đáng sợ tới nỗi khiến hắn run rẩy ngay từ đầu khi tỉ thí với Natalie. Mặc dù biểu hiện của Tiếu Ân chói mắt, nhưng tuyệt đối không tinh diệu như thế này. Ma pháp của đôi bên không ngừng oanh kích, năng lực cảm ứng và thời cơ ra tay của Tiếu Ân dường như tăng lên với tốc độ khó tin, còn Natalie giống như một người luyện tập với hắn, khiến lực khống chế nguyên tố ma pháp của Tiếu Ân trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Mới Tiffany và Lin Uo chỉ phát giác ra sự lợi hại của Tiếu Ân, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến, trong thời gian ngắn, năng lực của Tiếu Ân lại được đề cao lên. Cái này không phải thiên phú mà là yêu nghiệt. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, từ từ buông ra. Trong lòng Griffin bình tĩnh lại, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng, dường như hắn hạ quyết tâm nào đó xong. Giờ phút này Tiếu Ân lại không biết phản ứng của mọi người. Nếu như nói lúc đầu hắn còn dùng phần lớn lực chú ý lên người Griffin, song phương đối chiến ma pháp với nhau như vậy một đoạn thời gian, tinh lực của Tiếu Ân từ từ đầu nhập vào trong đó. Khi tinh lực của hắn trầm mê vào trong đó, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, nguyên tố ma pháp xáo trộn lại khiến tinh thần cảm ứng của hắn tăng cao. Trình độ đề cao này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, giống như trước mặt hắn đột nhiên có thêm một chiếc ống nhòm, khiến hắn có thể nhìn thấy tình hình cách đó vài km. Không chỉ có như thế, thậm chí Tiếu Ân còn phát hiện một cỗ lực lượng không hiểu chậm rãi xuất hiện từ bên trong thân thể hắn. Hắn vốn tưởng đó là cỗ lực lượng bên trong cơ thể hắn, nhưng khi hắn tinh tế trải nghiệm mới phát hiện ra, cỗ lực lượng đó không xuất phát từ cơ thể hắn, mà đến từ vật phẩm trang sức không gian của hắn. Phát hiện này khiến hắn không gian bên trong vật phẩm trang sức không gian khác với không gian bên ngoài. Nếu đem đồ vật cất trong vật phẩm trang sức không gian, như vậy không thể mượn sức của những đồ vật đó. Nói cách khác, năng lượng tinh thạch và ma hạch cất trong vật phẩm trang sức không gian không thể nào sử dụng được. Nhưng giờ phút này, phát hiện của hắn đã hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết về ma pháp không gian hệ của hắn. Nguyên trên thế giới này còn có năng lượng xuyên phá không gian tiến hành trao đổi lực lượng tinh thần của hắn phân ra. Nhất thời hiểu được luôn năng lượng này đế từ vật phẩm trang sức không gian. Trong vật phẩm trang sức không gian có chứa hài cốt trong UFO tới từ quê hương của hắn. Giờ phút này dường như cảm ứng được năng lượng cường đại phát ra từ Tiếu Ân, cho nên đống hài cốt đó cũng tuôn ra một loại năng lượng không hiểu. Luồng năng lượng đó có thủ đoạn khiến hắn không giải thích được. Sau khi thoát khỏi vật phẩm trang sức không gian, nó tiến vào thân thể của hắn, chậm rãi dung hợp với hệ thống năng lượng của hắn. Theo lý mà nói, hai loại năng lượng khác nhau kết hợp với nhau sẽ để lại một chút di chứng. Nhưng kỳ quái nhất là hài cốt trong UFO dường như không khác năng lượng trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, đôi bên đã kết hợp với nhau. Trong đoạn thời gian này, kỳ thực Tiếu Ân đã vứt bỏ cuộc chiến đấu giữa mình và Natalie ra khỏi đầu. Trong cảm giác của hắn dường như chuyện đang phát sinh sẽ ảnh hưởng cực lớn tới thành tựu sau này của hắn. Mặc dù Tiếu Ân không để ý tới, nhưng trên người của hắn có một cỗ lực lượng quen thuộc. Dưới sự chỉ huy của cỗ lực lượng này, ma lực trên người hắn vận chuyển như bình thường, tiếp tục duy trì cục diện bất bại với Natalie. Khi Tiếu Ân dung hợp hai loại năng lượng, lập tức phát hiện có một luồng lực lượng thần kỳ thay hắn chỉ huy nguyên tố ma pháp. Sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Nếu như không phải hắn có năng lực khống chế bản thân xuất sắc, thì giờ phút này chắc hắn đã sớm nổi điên, bởi vì hắn phát hiện năng lượng vừa thay hắn chiến đấu lại là nhất hào. Nhất hào, trời mới biết nó có năng lực đi ra lúc nào. Hơn nữa quan trọng là trước mắt nó đang thay thế hắn giao chiến với đối phương. Biến hóa khó tin đó khiến bản thân hắn không thể tin được. Song dù Tiếu Ân không phải người bình thường, tâm tư của hắn rất nhanh trở về cuộc chiến. Giây phút này, hắn phát hiện một sự khác biệt mới trong thế giới cảm ứng của hắn. Có thêm vô số đường nét và các loại số liệu khó có thể diễn tả. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí hắn có ảo tưởng mình đã biến thành một người máy rồi sao. Nhưng là một người máy thì giao thủ với địch nhân, không nghi ngờ gì, chiếm được tiện nghi rất lớn. Mặc dù Natalie là một đại ma pháp sư, có được thực lực siêu cường, nhưng nhất cử nhất động của hắn lại trở thành trò cười trong mắt của Tiểu Ân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 20, điện hồ thuật siêu cường. Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, Tiểu Ân nhìn thấy vô số số liệu bay trong không trung giống như máy tính, hình thành một cảnh tượng đặc biệt. Điểm khác nhau duy nhất đó là kiếp trước hắn đã biết máy tính tính toán như thế nào, nhưng lúc này hắn lại chẳng biết trên đó viết gì. Nhưng giây phút này, những số liệu đó lại in sâu trong đầu hắn, trong mắt của hắn. Natalie bị phân tích một cách triệt để, căn bản không mang lại uy hiếp gì khác với cảnh giới thần kỳ trước kia, nhưng dường như lại có chút giống nhau. Lúc này, trong lòng Tiểu Ân xuất hiện một cỗ nhiệt lưu, cảm giác nắm mọi việc trong tay, thực khiến người ta không thể kiềm chế được. Bỗng nhiên, trong lòng Tiểu Ân vừa động, hắn thử tách lực chú ý ra khỏi người Natalie một chút, chậm rãi xem cuộc chiến ở bên cạnh nhiều số liệu bay đi. Khi lực chú ý của hắn dung nạp thêm một người, tốc độ số liệu bay đi càng nhanh hơn. Tiểu Ân cũng không biết đâu là cực hạn, hắn có cảm giác hắn có thể đem tất cả mọi người vào trong sự giám thị và cảm ứng của mình. Từ từ, Tiểu Ân nghĩ tới sát lục kết giới và hoàng kim kết giới. Giờ phút này, hắn có cảm giác giống như khi điều khiển hai loại kết giới. Hễ hắn ở trong phạm vi cảm ứng thì liền có cảm giác tùy tâm sở dục, khiến trong lòng hắn tràn ngập sự tự tin. Khuôn mặt của Tiểu Ân lộ ra vẻ quái dị, chẳng lẽ UFO cũng là đạo cụ kết giới? Nếu sự thật là thế thì thật khó tin. Mọi người đang quan sát trận chiến từ từ cảm ứng được trong không gian dường như tràn ngập lực lượng thần kỳ. Đó là một loại năng lượng khó có thể tưởng tượng được, giống như một chiếc lưới vô hình, vô thanh vô thức trói mọi người vào trong. Sắc mặt của Lin Uo và Tiffany ngưng trọng. Mặc dù bọn họ biết nhiều hiểu rộng, nhưng cũng không biết tia cảm ứng đó đại biểu cho điều gì. Nhưng sắc mặt của Griffin lại thay đổi, là ma đạo sĩ nên hắn nhận ra lai lịch của chiếc lưới vô hình đó. Đó là kết giới, là một cái kết giới chưa chính thức hình thành kết giới. Đó là một danh từ đáng sợ, ngay cả ma đạo sĩ cũng chưa chắc nắm giữ được pháp thuật siêu cường này. Mặc dù Griffin là ma đạo sĩ, nhưng tu vi của hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới thất tinh trong cảnh giới này. Mặc dù thực lực của hắn hơn xa đại ma pháp sư, nhưng hắn biết cả đời mình không thể tiến thêm một bước nữa, không cách nào nắm giữ được kết giới thu. Thậm chí hắn có thể khẳng định, nếu mình kể chuyện này ra bên ngoài, cũng không có nhiều người tin tưởng. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn lộ ra tia sáng khác thường. Thân hình Griffin khẽ động, trong chốc lát đã di chuyển mấy chục thước, đi tới bên cạnh Natalie. Giờ phút này, Natalie đã thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Biết Saza đang xem cuộc chiến của mình, trạng thái của hắn rất hưng phấn, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với bình thường. Dưới trạng thái này, năng lực điều khiển nguyên tố ma pháp của hắn đạt tới một cảnh giới khó tin. Giây phút này, hắn phát huy 120% thực lực của mình. Hắn có lòng tin mãnh liệt, chỉ cần tiếp tục chiến đấu, mình có thể đánh bại tên đối diện với mình. Nhất định Saza sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Hắn có được cảm giác đó, nói thật là do Tiểu Ân tạo thành. Bởi vì mỗi một lần Tiểu Ân công kích, đều khiến Natalie có cảm giác Tiểu Ân đã phát huy toàn bộ thực lực, chẳng qua chỉ miễn cưỡng duy trì cục diện không bại mà thôi. Dường như chỉ cần hắn thêm chút lực là có thể đánh bại Tiểu Ân. Mặc dù cảm giác này không thể giải thích, nhưng rất chân thực. Nhưng ngay khi bản thân hắn đang chìm trong mộng đẹp thì thân hình của Griffin đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn thấy Griffin, sắc mặt liền đại biến, liều mạng thu hồi lại ma pháp công kích sắp phóng ra. Mặc dù không biết vì sao lão tổ tông của gia tộc đột nhiên xuất hiện trong cuộc đấu giữa hắn và Tiểu Ân, nhưng trước uy áp tích lũy trong vòng mấy trăm năm của Griffin, hắn không có can đảm để hỏi. Khi Griffin xuất hiện bên người Natalie, Natalie lập tức thu tay lại. Còn Tiểu Ân đã sớm cảm ứng được trong đầu của hắn xuất hiện vài lựa chọn, trong đó có lựa chọn lập tức thu tay lại, một lựa chọn khác là tiếp tục công kích, thậm chí còn có lựa chọn là tấn công ma đạo sĩ. Griffin để sưu tầm tin tức, mí mắt của Tiểu Ân không chớp động, cuối cùng lựa chọn biện pháp cuối cùng. Lúc này Tiểu Ân đã có một chút tâm lý biến hóa khác so với lúc vừa gặp Griffin. Lúc đầu tiếp xúc với ma đạo sĩ, Tiểu Ân bị danh vọng và thực lực cao thâm khó lường của hắn dọa sợ, cho nên dù thế nào cũng không dám giao thủ cùng hắn. Nhưng giờ phút này, Tiểu Ân khác với lúc xưa, hài cốt của UFO phát ra một loại năng lượng thần kỳ xuyên qua vật phẩm trang sức không gian tiến vào thân thể hắn. Trong lòng Tiếu Ân tràn ngập tự tin, đặc biệt khi hai loại năng lượng dung hợp làm một, khiến Tiếu Ân có cảm giác mình như một chiếc máy vi tính cường đại, khiến hắn có ý nghĩ cuồng vọng, dung nạp được cả thế giới. Tất nhiên, đó là kết quả của sự tự tin. Bản thân Tiếu Ân biết mình khó làm được điều này, nhưng dưới tình huống này, hắn có sự tự tin lớn, mặc dù không thể dung nạp cả thế giới, nhưng giao thủ với ma đạo sĩ thì không có vấn đề gì. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng sắc bén, ma pháp trong tay Tiếu Ân không dừng lại, cứ như thế trực tiếp oanh kích. Hơn nữa hắn thi triển, lại là ma pháp cấp 4 có uy lực lớn nhất, điện hồ thuật. Ánh sáng sáng ngời của điện hồ chợt bộc phát trong tay Tiếu Ân. Không sai, không phải một đạo điện hồ mà là một màng trong tay Tiếu Ân. Ma thuật này dường như biến thành trăm đạo điện hồ, chúng nó dùng cách rực rỡ chói mắt xuất hiện, trong thời gian ngắn bùng nổ ra cả không gian dường như tràn ngập điện hồ. Tất cả nguyên tố ma pháp bị tia chớp này quấy rối trong cảm ứng của mọi người, dường như nơi này chỉ có nguyên tố điện hệ, không có bất cứ năng lượng nào khác. Rốt cuộc sắc mặt của Lin Uo và Tiffany thay đổi. Ma pháp cấp 4, đối với bọn họ mà nói, kỳ thực không đáng để nhắc tới. Mặc dù bọn họ không tinh thông điện hệ ma pháp, nhưng muốn trong nháy mắt phát ra ma pháp cấp 4 có tính công kích, bọn họ cũng dễ dàng làm được. Hơn nữa bọn họ có thể cam đoan, thanh thế và uy lực ma pháp mà bọn họ thi triển ra không dưới điện hồ thuật. Nhưng Tiếu Ân không thi triển ra một đạo hồ quang thuật mà hơn trăm đạo tạo thành một mảng siêu cấp điện hồ thuật cùng một ma pháp. Nếu có thể trong nháy mắt kích thích ra trăm đạo, như vậy uy lực của năng lượng điện hệ cường đại điên cuồng bạo loạn, khiến tất cả nguyên tố ma pháp đều rối loạn. Sắc mặt của mỗi người trở nên trắng bệch, cả không gian dường như mất đi mọi màu sắc, chỉ còn lại một màu trắng, khiến người khác hồi hộp khiếp sợ. Dưới tình huống này, đừng nói Mena và Saza, dù Tiffany và Lin Uo cũng không thể thi triển ma pháp nào. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Mặc dù bọn họ biết Tiếu Ân rất mạnh, có thể thoát khỏi vùng đất tử vong, tự nhiên có thành tựu khác hẳn người thường. Khi Tiếu Ân chiến đấu với Natalie, mọi người đã mơ hồ cảm ứng được sự cường đại của Tiếu Ân, nhưng khi 100 đạo điện hồ thuật xuất hiện, bọn họ mới biết sự cường đại của Tiếu Ân đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Mặc dù đều là đại ma pháp sư, nhưng thực lực của Tiếu Ân dường như đã vượt qua cực hạn của cấp bậc đại ma pháp sư. Tia chớp biến thành một nhánh cây kỳ quái, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cắt không gian thành những mảnh nhỏ, nhìn điện quang vô cùng vô tận. Khóe miệng Tiếu Ân nở nụ cười hài lòng, có thể trong nháy mắt phát ra hơn trăm đạo điện hồ thuật. Ngay cả bản thân hắn cũng không tin được ma pháp có thể liên tục kích thích, nhưng đạt tới trình độ này, đã vượt qua khả năng cực hạn của con người. Kỳ thực có thể làm được điều này, không phải do ý thức của Tiếu Ân, mà do hắn kết hợp với năng lượng thần bí giống như cỗ máy vi tính Nhất Hào. Do Nhất Hào có năng lực tính toán siêu cường, nên trong nháy mắt có thể triệu tập được tất cả nguyên tố ma pháp vào đúng vị trí. Nếu không đổi lại là người khác, căn bản không thể nào trong nháy mắt liên tục kích thích điện hồ thuật. Ánh sáng màu trắng chói mắt xuất hiện, Tiếu Ân cũng bị hoa mắt. Sâu trong lòng hắn có niềm vui sướng mãnh liệt, niềm tin của hắn tăng lên tới cực điểm. Ma đạo sĩ, ta có thực lực để chiến đấu với ma đạo sĩ. Giờ phút này trong đầu của Tiếu Ân chỉ còn ý niệm đó. Hơn nữa hắn không do dự hành động, từng tia chớp to lớn dưới sự điều khiển của Tiếu Ân bắn tới trước người. Griffin, khuôn mặt của vị ma đạo sĩ vang danh thiên hà không có chút biểu tình nào, dường như chỉ xem vô số điện hồ có thể đưa người khác vào chỗ chết như một món đồ chơi, căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Khi điện quang tới trước người hắn ba thước, như đánh phải một vòng phòng hộ trong suốt, nơi nào bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ mạnh ba thước. Quanh người ma đạo sĩ đột nhiên xuất hiện vô số tấm chắn năng lượng. Năng lượng đó ngưng tụ thành một tiểu thuẫn không lớn, chỉ có bán kính khoảng 10 cm, nhưng số lượng rất nhiều, nhiều tới vô cùng vô tận. Mặc dù tia chớp của Tiếu Ân kinh thế hãi tục, trong nháy mắt tràn ngập tới mọi ngõ ngách trong không gian, nhưng dưới tấm chắn của ma đạo sĩ, những tia chớp đó không thể nào xuyên thủng được. Từ từ, từng tia chớp tan biến, chúng nó đột nhiên xuất hiện, tạo nên uy thế động trời, nhưng cuối cùng không thu được thành tích gì. cứ như thế biến mất không còn tung tích. Biến hóa kỳ dị này khiến trong lòng mọi người sinh ra cảm giác vi diệu. Tiểu Ân thở dài một hơi, không nghi ngờ gì, lòng tin của hắn bị đả kích mãnh liệt. Griffin dùng phương pháp đơn giản để hóa giải một kích giống như lôi đình sét đánh của hắn. Tiểu Ân có thể khẳng định, trong nháy mắt kích thích ra hơn 100 đạo điện hồ thuật, đã là cực hạn của hắn. Uy lực của điện hồ thuật không thể so sánh với những ma pháp bình thường. Hơn 100 đạo tạo thành một mảnh điện hồ thuật, trong suy nghĩ của hắn, ít nhất phải bức bách. Griffin thi triển ma pháp phòng ngự cường đại nhất, nhưng kết quả lại bị hắn vô thanh vô thức hóa giải. Tiểu Ân không thể so sánh được với thủ đoạn cử trọng nhược khinh, xử lý việc khó một cách dễ dàng này. Bởi vì thậm chí Tiểu Ân còn không nắm được nội tình của đối phương. Sự tự tin mãnh liệt trong lòng Tiểu Ân xuất hiện một lỗ hổng. Thần trí Tiểu Ân khôi phục lại như bình thường. Hắn nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình của Griffin ở trước mặt, trong lòng không khỏi run lên. Tốt, một ma pháp điện hệ liên hoàn. Griffin thở dài một tiếng bên cạnh hắn, sắc mặt của Natalie đã sớm tái nhợt. Khi hắn nhìn thấy mấy chục tia chớp giống như biển gầm bắn ra, lúc này hắn mới hiểu, chẳng qua Tiểu Ân chỉ ẩn tàng thực lực của bản thân, cùng hắn chơi đùa một lúc mà thôi. Khi hắn hiểu được điều này, tâm tình của hắn lập tức chìm xuống, tâm tình vui sướng khi tiến giai thành đại ma pháp sư liền tan biến. Nhìn tia chớp khổng lồ, tràn ngập mọi nơi, hắn biết mình không thể so sánh được với Tiểu Ân. Chênh lệch giữa hai người giống như một đống đất nhỏ và một tòa núi cao, cho nên giây phút này, tâm hắn xám lại như cho. Griffin nhẹ nhàng vỗ vai Natalie, áy náy nói, Natalie, ngươi xuống trước nghỉ ngơi đi. Natalie cung kính gật đầu, chậm rãi lùi về trong góc, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Ân, chứa đựng sự đố kỵ. Khi hắn quay đầu nhìn khuôn mặt tỏa sáng của Saza đang chăm chú nhìn Tiểu Ân, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng đỏ lên nhìn vẻ mặt của Saza, một kẻ lão luyện như Natalie cũng chấn động. Ánh mắt của hắn thong thả xoay chuyển, ánh mắt nhìn Tiểu Ân tràn ngập oán độc. Tiểu Ân không biết tâm tình biến hóa của Natalie, hắn chỉ lặng lặng nhìn Griffin. Trong cảm giác của hắn, mặc dù Griffin vô cùng cường đại, nhưng không giống với Đại Tát Mãn Đít A và Hoàng Kim Chi Vương Y Đích A luôn khiến hắn có cảm giác không dám chống cự chỉ với khí thế trên người bọn họ. Tiểu Ân mơ hồ biết được điều này. Mặc dù bọn họ đều là ma đạo sĩ, nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn với nhau, cùng ở một chỗ với Đích A và Y Đích A Lun. Thậm chí Tiểu Ân còn nhìn không ra bọn họ điều khiển nguyên tố ma pháp thế nào. Nhưng đối mặt với Griffin, trong mắt Tiểu Ân hiện rõ quỹ tích di động của nguyên tố ma pháp đó không phải lực lượng của một mình Tiểu Ân. Phải nói Tiểu Ân kết hợp với năng lực thần kỳ của Nhất Hào nên mới thấy được sự biến hóa một người khiến người khác nhìn không thấu, mới chân chính cường đại, không thể chống đỡ được. Nhưng có thể nhìn thấu địch nhân thì không phải không chiến thắng được. Mặc dù địch nhân có thực lực trên Tiểu Ân, nhưng chỉ cần Tiểu Ân nắm giữ được quỹ tích và đường đi ma pháp của hắn, như vậy có thể có phản ứng trước. Ít nhất không thể thất bại trong thời gian ngắn. Tất nhiên, nếu như Griffin thi triển ma pháp cấp 7 trở lên, thì Tiểu Ân chỉ có đường chạy trối chết mà thôi. Nhưng dường như Griffin không thi triển bản lĩnh giữ nhà. Trong lúc giằng co với Tiểu Ân, mặc dù sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng năng lượng dao động trên người hắn không mãnh liệt. Từ từ, Griffin giơ một tay lên, hỏa cầu nho nhỏ chậm rãi hình thành trong tay hắn. Đám người Tiểu Ân cẩn thận nhìn hỏa cầu. Phần lớn mọi người ở đây lần đầu tiên mới nhìn thấy ma đạo sĩ tự mình ra tay, đối với cử động của hắn tràn ngập tò mò và chờ mong. Ngay cả Tiểu Ân cũng không ngoại lệ. Vô số liệu xuất hiện phân tích quỹ tích của hỏa cầu. Nhất Hào thông qua 10 góc độ phân tích hỏa cầu, nhưng tất cả kết luận đều cho thấy nó chẳng qua chỉ là hỏa cầu nho nhỏ mà thôi. Chỉ bằng ma pháp này dường như không thể uy hiếp tới vòng phòng hộ của Tiểu Ân. Griffin nhẹ nhàng vung tay, hỏa cầu trong tay hắn bay lên, nhưng hỏa cầu không bay về phía Tiểu Ân, mà treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Biểu hiện kỳ lạ này càng khiến đám người Tiểu Ân khó tin. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ đang đùa giỡn sao? Đang lúc mọi người nghi hoặc, lòng bàn tay của Griffin xuất hiện thêm một tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu này không khác gì hỏa cầu V. Bọn họ có thể cảm ứng rõ năng lượng cường đại của hỏa cầu, chỉ sợ uy lực của ma pháp cấp 7 cũng chỉ như thế này mà thôi. Trước mặt hỏa cầu, vô số số liệu bắt đầu chuyển động điên cuồng, nhưng tất cả các số liệu đều biểu hiện một điều, hỏa cầu này quá cường đại, với thực lực trước mắt của Tiếu Ân, không thể nào ngăn cản được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Tiếu Ân. Mặc dù hắn sớm biết ma đạo sĩ là một tồn tại cực kỳ kinh khủng, nhưng dù thế nào, hắn cũng không nghĩ lại mạnh tới trình độ này trên trăm ma pháp cấp 2, trong nháy mắt dung hợp với nhau, hơn nữa sau khi dung hợp lại có uy lực cực mạnh, không hề dưới ma pháp cấp 7. Nếu không tận mắt thấy chuyện này, tuyệt đối Tiếu Ân không tin. Nhưng giờ phút này đối mặt với hỏa cầu to lớn, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, giống như ngày xưa đối mặt với quyển trục cấp 7, tử vong xạ tuyến, căn bản không cách nào chống cự lại được. Vô ý thức liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt của Tiếu Ân chậm rãi di chuyển, rốt cuộc đón nhận ánh mắt của Griffin. Nhìn đôi mắt không có biểu tình đó, Tiếu Ân cảm thấy lạnh thấu xương. Tên ma đạo sĩ này, trong lòng hắn có sát ý, muốn đẩy mình vào chỗ chết, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, không người nào biết mà thôi. Đột nhiên số liệu dừng lại, Nhất Hào cho hắn 3 lựa chọn. Ở trong tình huống này, Nhất Hào vẫn hoàn thành sứ mạng của mình, cho mình 3 cách để thoát khỏi tình trạng quẫn bách này. Điểm khác biệt duy nhất đó là 3 lựa chọn này so với 10 lựa chọn, thậm chí 100 lựa chọn lúc trước, cách biệt nhau một trời một vực. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân tập trung vào 3 lựa chọn đó, trong lòng hắn cảm khái vạn lần. Lựa chọn thứ nhất là dùng sử dụng đòn sát thủ nguyên tố triệu hoán hệ, toàn lực thi triển tam hệ phi đạn. Với thực lực trước mắt của hắn, đủ chế tạo mấy trăm, thậm chí 1000 tam hệ phi đạn. Một khi toàn bộ phi đạn nổ mảnh, đừng nói là đại hỏa cầu này, dù bản thân Griffin cũng có 80% phải bỏ mình trước phi đạn, nhưng ma pháp này có khuyết điểm rất lớn. Một khi mặc dù bản thân Tiếu Ân cũng nắm giữ ma pháp này, nhưng hắn bị ai phát hiện, kỳ thật ma pháp này có tác dụng đông lạnh thời gian. Với thực lực trước mắt của hắn, trong 10 giây, nhiều nhất cũng chỉ phóng thích được một lần. Cứ như vậy bán thần trưởng thi triển 3 lần, bản thân hắn thi triển một lần, cũng chỉ có 4 lần mà thôi. Trong 4 lần này, có thể phát huy hiệu quả của một lần, đem đại hỏa cầu này truyền tống đi. Ngay cả bản thân Tiếu Ân cũng không nắm chắc được phó thác sinh mạng của mình cho vận mệnh. Tiếu Ân không hề thích điều này. Còn lựa chọn thứ 3, càng đơn giản, dùng vòng phòng hộ năng lượng siêu cấp. Tiếu Ân và Nhất Hào hợp lực với nhau, trong thời gian ngắn có thể tạo ra một vòng phòng hộ ma pháp mới. Chỉ cần tốc độ tiêu hao của vòng phòng hộ cản được tốc độ đánh sâu vào của đại hỏa cầu, như vậy có thể ở vào thế bất bại. Thấy lựa chọn cuối cùng này, Tiếu Ân không cần nghĩ ngợi, lập tức lựa chọn. Hắn quyết định chọn một trong 3 lựa chọn này trong một khoảng thời gian cực ngắn. Bởi vì trao đổi với Nhất Hào trong đầu nên chỉ trong nháy mắt hắn đã tìm được biện pháp tốt nhất. Vì vậy, nguyên tố ma pháp quanh người Tiếu Ân bắt đầu biến hóa thần kỳ. Nguyên tố bị một loại lực lượng cường đại không ngừng hút lấy, hơn nữa hình thành nên một vòng phòng hộ ma pháp to lớn. Vòng phòng hộ ma pháp này bao quanh người Tiếu Ân, giống như Griffin vừa bày ma pháp thuẫn để phòng ngự. Vòng phòng ngự của Tiếu Ân cũng dùng tốc độ khó tin hình thành trước mắt mọi người. Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Griffin có chút thay đổi khi hắn dùng mật thuật ngưng tụ trên 100 khối hỏa cầu. Trong lòng hắn rất kiêu ngạo, điều hắn do dự nhất là có nên đánh chết đối phương hay không. Hắn nhìn ra Tiffany và Lin Uo rất coi trọng Tiếu Ân. Nếu giết chết ma pháp sư trẻ tuổi có tiền đồ rộng lớn, chỉ sợ sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết. Mặc dù danh vọng của Lin Uo to lớn, nhưng hắn chỉ có một người, không thể tạo thành nguy cơ chí mạng của gia tộc Lydon. Nhưng Tiffany lại khác, nàng là trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Mặc dù không có quyền quyết định những việc quan trọng của tộc, nhưng thế lực sau lưng nàng cũng khiến Griffin kiêng kỵ 3 phần. Hắn do dự, có nên thừa dịp này giết chết Tiếu Ân hay không. Nếu lần này tha cho hắn, chỉ sợ sau này khó có cơ hội để giết hắn. Nhưng khi hắn đang do dự thì năng lượng biến hóa quanh người Tiếu Ân khiến hắn quyết định. Vô số vòng phòng ngự từng tầng một xuất hiện, hơn nữa từ từ hình thành một vòng phòng ngự mới cực kỳ to lớn. Biến hóa này khiến chủ ý trong lòng Griffin thay đổi. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đẩy Tiếu Ân vào chỗ chết, bởi vì cả đời hắn chưa gặp ai có tốc độ tiến bộ nhanh như thanh niên này. Tiếu Ân có thể làm được điều này, Rõ ràng Tiếu Ân vừa tham khảo cách sử dụng ma pháp hộ thuẫn của mình chỉ thấy một lần, đã có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa còn dùng nó áp dụng vào ma pháp của mình. Đó là một loại thiên phú chắc tuyệt đáng sợ tới mức nào. Vừa nghĩ tới trước mặt mình là một quái thai, trong lòng Griffin cảm thấy phát lạnh. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là hắn không thể hiểu nổi, thực lực của Tiếu Ân còn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, thế mà hắn đã thay đổi được nguyên tố. Điều này chỉ có ma đạo sĩ mới làm được. Đôi môi gầy gò của hắn mím lại. Trong lòng Griffin hiện lên sát khí sắc bén. Quái thai như thế này không thể lưu lại trên đời. Nếu để hắn tùy ý phát triển, còn ai có thể khắc chế được nữa. Đại hỏa cầu dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhằm về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân không tránh né, bởi vì hắn biết với năng lực khống chế của Griffin có thể tùy tâm sở dục điều khiển đại hỏa cầu trong không gian vài trăm thước vuông. Có lẽ trong một không gian rộng lớn hơn, Tiếu Ân có thể dùng động tác linh hoạt của mình để tránh né, nhưng ở nơi này hắn không thể làm được, bởi vì ở nơi này còn có Mena, còn ba người xa ra. Mấy người bọn họ không thể nào thừa nhận nổi uy thế to lớn của đại hỏa cầu. Dù là vì bọn họ, giờ phút này Tiếu Ân cũng không còn đường lui, nhưng trên khuôn mặt của hắn không biểu hiện vẻ thất thố kinh hoàng, giống như khi Griffin đối mặt với trăm đạo điện hồ thuật của hắn, không có chút sợ hãi nào cả. Vòng phòng hộ trước người hắn càng ngày càng dày lên, dù là tốc độ hay năng lượng ngưng tụ cũng nhanh hơn trước vài phần. Rốt cuộc đại hỏa cầu đánh xuống vòng phòng hộ của Tiếu Ân một lực lượng siêu việt vượt ngoài sự tưởng tượng của Tiếu Ân. Từ ngoài vòng phòng hộ truyền vào tim Tiếu Ân đó là sự áp bách cường đại, đại biểu cho cấp bậc và uy năng của ma đạo sĩ. Dưới luồng uy áp này, ma pháp sư có thực lực dưới ma đạo sĩ đều phải thừa nhận áp lực chí mạng. Nương theo cố áp lực này, đại hỏa cầu bộc phát uy năng cường đại của nó, phá tan từng tầng ma pháp phòng hộ. Chỉ mới tiếp xúc một lát mà vòng phòng ngự của Tiếu Ân đã tiêu hao một nửa. Hơn nữa đại hỏa cầu càng thêm điên cuồng, dùng tốc độ nhanh nhất áp bách xuống, muốn đè nát vòng phòng hộ do Tiếu Ân. Sắc mặt của Tiffany và Lin Uo đại biến. Bọn họ cảm ứng được uy lực và áp bách to lớn của đại hỏa cầu, đó là lực lượng tinh thần áp bách của ma đạo sĩ. Dưới trạng thái áp bách này, dù Tiếu Ân là đại ma pháp sư cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi, không thể phân thân làm chuyện khác. Đại hỏa cầu phá tan vòng phòng hộ của Tiếu Ân, chuẩn bị dùng uy lực cường đại của mình thiêu cháy thân thể Tiếu Ân. Tới giờ phút này, bọn họ mới biết Griffin đã động sát tâm, cho nên mới không kiêng kỵ điều gì, đẩy Tiếu Ân vào chỗ chết. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 5, chương 21, sát khí hào hùng. Khi bọn họ nhìn ra sự chuẩn bị của Griffin, sắc mặt không khỏi trắng bệch, bởi vì bọn họ biết, giây phút này, chắc chắn Tiếu Ân sẽ chết. Nếu như chỉ có tinh thần áp bức hoặc chỉ có công kích của đại hỏa cầu thì không thể nào đem Tiếu Ân vào chỗ chết. Bởi vì thực lực mà Tiếu Ân biểu hiện ra, dù là lực lượng tinh thần hay năng lực khống chế ma pháp, đều vô cùng cường đại, đủ để hắn ứng phó một cách tự nhiên, có lẽ có chút chật vật nhưng không thể nào mất mạng. Nhưng Griffin lại dùng cả tinh thần áp bách và đại hỏa cầu để công kích, trừ khi Tiếu Ân có thể nhất tâm nhị dụng, nếu không chắc chắn hắn không thể nào duy trì được. Nhưng là một đại ma pháp sư, một khi hắn nhất tâm nhị dụng thì làm sao hắn thừa nhận nổi tinh thần áp bách to lớn của Griffin. Điều này Tiffany và Lin Uo đều biết rõ. Trong nháy mắt, trong lòng hai vị đại ma pháp sư tràn ngập phẫn nộ đối với hành động của Griffin. Bọn họ cảm thấy khó hiểu, đồng thời cảm thấy tức giận. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng hình thành trên người bọn họ, nhưng bọn họ biết, dù tốc độ của mình có nhanh hơn nữa, cũng chưa chắc cứu được tính mạng của Tiếu Ân. Song còn không chờ bọn họ ra tay, biến hóa kế tiếp lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Vòng phòng hộ ma pháp của Tiếu Ân mặc dù tổn hại hơn một nửa, nhưng ma pháp nguyên tố quanh người hắn không biến mất, mà cố gắng ngưng tụ lại. Thoạt nhìn thì tốc độ ngưng tụ này cực nhanh, hơn 3 phần so với lúc đầu. Một nửa vòng phòng ngự biến mất, lại hình thành bên ngoài thân thể của Tiếu Ân. Đại hỏa cầu làm suy yếu một tầng phòng ngự thì lại xuất hiện thêm một tầng phòng ngự khác, thậm chí còn tăng thêm một tầng nữa. Kể từ đó, chỉ cần Griffin không thay đổi ma pháp tấn công,